Bạch tử tái sinh, chương 216, chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thể mà nói, cả ánh trăng thuộc về em và truyền thuyết thám tử mù đều là những bộ phim có khởi điểm khá tốt. Dù chọn bộ nào trong hai bộ phim này cũng đều rất tuyệt. Tuy nhiên, hai bộ phim này có thể loại hoàn toàn khác nhau. Bộ trước là một bộ phim ngọt ngào về tình yêu học đường, còn bộ sau thiên về thể loại hành động, trinh thám có chiều sâu. Mặc dù cả hai đạo diễn đều rất có tiếng trong ngành, nhưng cá nhân Bạch Tử lại nghiêng về truyền thuyết thám tử mù hơn. Cô muốn đi theo con đường của những người có thực lực, không phải là những người nổi tiếng nhờ vẻ ngoài. Khởi điểm rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến những cơ hội và ấn tượng của công chúng về cô sau này. Mặc dù điều kiện cá nhân của Bạch Tử rất phù hợp với con đường có thể thu hút sự chú ý, nhưng cô đặt ra yêu cầu cao cho bản thân mình phải là một diễn viên có thực lực. Trong kiếp trước, khi Bạch Tử đã vất vả nhiều năm trong ngành giải trí, cô đã chứng kiến sự thay đổi không ngừng của những ngôi sao đình đám. Vì những ngôi sao hàng đầu không thể nào giữ vững vị trí đó mãi mãi. Tất cả mọi thứ có thể là giả, tất cả đều có thể là kết quả của marketing, nhưng có một thứ không bao giờ là giả, đó chính là những vinh quang đã từng đạt được. Trong ký ức của Bạch Tử, truyền thuyết thám tử mù có 3 phần, việc xây dựng các nhân vật rất thành công. Bộ phim từng được đề cử cho giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất. Mặc dù cô không nhớ rõ liệu mình có giành được giải thưởng hay không, nhưng rõ ràng chọn truyền thuyết thám tử mù sẽ có khả năng giành giải diễn viên mới cao hơn rất nhiều. Vì vậy, mấy ngày trước, Bạch Tử đã nhờ Bạch Vân Thâm đi điều tra về nhà sản xuất của truyền thuyết thám tử mù để làm quen. Còn về phần cô, Bạch Tử cũng đã chuẩn bị một bộ hồ sơ để thử vai. Với mối quan hệ đã được sắp xếp xong và năng lực bản thân cũng không tệ, khả năng cô có thể nhận vai trong bộ phim này là rất cao. Ở một nơi khác, Lương Văn Thư dẫn Trầm Thanh Thanh đến Hồng Kông gặp Tống Hàn Yên. Vì Lương Thế Bách phải đi nước ngoài, nên Tống Hàn Yên đã dành ra một tháng để ở lại và muốn nhân cơ hội này để cùng bọn họ gặp mặt. Khi Lương Văn Thư đưa Trầm Thanh Thanh đến gặp Tống Hàn Yên, một nữ diễn viên dày dạn kinh nghiệm đã hoạt động gần 30 năm trong ngành, không thể không nhận ra những suy nghĩ của Trầm Thanh Thanh. Tuy nhiên, Tống Hàn Yên lại suy nghĩ một chút và nhận ra rằng, để tồn tại lâu dài trong ngành, có thêm một người bạn vẫn tốt hơn là có thêm một kẻ thù. Vì Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư là bạn học cùng lớp, nên Tống Hàn Yên cũng không ngại kéo Trầm Thanh Thanh vào. Vì vậy, Tống Hàn Yên cố tình nhắc đến hai kịch bản hay trong ngành vào năm sau trước mặt Trầm Thanh Thanh, cũng là những dự án mà bà đã sắp xếp cho Lương Văn Thư để tạo dựng điểm khởi đầu. Trong phòng khách bật lò sưởi, Tống Hàn Yên khoác một bộ áo khoác màu be nhẹ, dáng vẻ quyến rũ ngồi trên sofa, một tay cầm tách trà, ngón tay dài mảnh, mái tóc xoăn dài rũ xuống vai, trang điểm tỉ mỉ, toát lên một khí chất phụ nữ khó tả. Lương Văn Thư hoàn toàn thừa hưởng ngoại hình của Tống Hàn Yên. Chỉ là vì tuổi còn trẻ nên cả hai trông có vẻ trẻ trung hơn khi ở cùng nhau. Trầm Thanh Thanh ngồi ngay ngắn trên sofa bên cạnh. Trước mặt cô là một tách trà ô long đỏ, còn bốc hơi nghi ngút. Trên bàn là một chiếc máy làm đẹp mà Trầm Thanh Thanh mang về từ nước ngoài, rất khó tìm thấy trên thị trường, coi như là món quà gặp mặt. Tống Hàn Yên uống một ngụm trà, rồi nói, Văn Thư, con còn nhớ lần trước mẹ đã con đi gặp đạo diễn Lê không? Lương Văn Thư, con nhớ ạ. Tống Hàn Yên, ông ấy mới nhận một bộ phim, tên là Truyền Thuyết Thám Tử Mù. Mẹ đã xem qua đội ngũ sản xuất, rất tốt. Lương Văn Thư nghe vậy, đôi mắt sáng lên, mẹ giúp con vào đoàn phim này sao? Thật tuyệt vời. Ngồi bên cạnh, Trầm Thanh Thanh cũng hơi ngây người. Truyền thuyết Thám Tử Mù. Bộ phim này, trong ký ức của Trầm Thanh Thanh, hình như là một bộ phim khá nổi tiếng trong kiếp trước. Đồng thời, dường như có một bộ phim ngọt ngào khác cùng năm. Tên gì nhỉ, cô chợt không nhớ ra. Nhưng vì Tống Hàn Yên đánh giá cao, Truyền thuyết Thám Tử Mù. Điều này cho thấy tiềm năng của bộ phim này chắc chắn sẽ lớn hơn bộ phim kia. Tống Hàn Yên cũng muốn Lương Văn Thư đi theo con đường thực lực. Từng bước vững vàng, dù sao, Tống Hàn Yên là người đi theo con đường thực lực. Bà hiểu rõ ngành giải trí này có bao nhiêu lớp vỏ bong bóng. Chỉ khi bản thân có trong tay vài giải thưởng thực lực, mới có thể đứng vững. Văn Thư, sau Tết, mẹ sẽ dẫn con đi gặp đạo diễn Lê. Lương Văn Thư vui mừng cười thật tươi. Thật sao, mẹ? Mẹ có thể cho con đóng vai nữ chính không? Kịch bản này nói về cái gì vậy? Tống Hàn Yên liếc nhìn Trầm Thanh Thanh, người đang ngồi bên cạnh im lặng, rồi cười nhẹ, nói, đây là một đề tài nghiêng về chính kịch. Thám Tử Phá Án, bộ phim này làm điểm khởi đầu rất tốt. À, nghe nói trong nước lại có một bộ phim mới nổi. Tên gì nhỉ? Lúc này Trầm Thanh Thanh lên tiếng nhắc nhở. Gì? Là Xuân Giang Nguyệt Dạ, do Tạ Bắc Mạc đóng. Tống Hàn Yên cười nhẹ. Đúng rồi, bộ phim này có một chút liên quan đến Đào Băng Hà. Mặc dù Truyền thuyết Thám Tử Mù không có đội ngũ tốt như bộ phim này, nhưng cũng khá ổn. Cố gắng diễn đi, biết đâu còn có thể được đề cử giải diễn viên mới xuất sắc. Trầm Thanh Thanh rất chú ý đến Tạ Bắc Mạc. Cô biết Xuân Giang Nguyệt Dạ chắc chắn sẽ rất nổi. Còn Tống Hàn Yên thì trong mấy năm qua luôn chú ý đến tình hình và xu hướng của thị trường trong nước. Một là để đưa Lương Văn Thư vào trong nước phát triển. Hai là bà biết rõ rằng thị trường trong nước có tiềm năng phát triển cao hơn. Trong khi Hồng Kông đã lỡ mất thời kỳ đỉnh cao của ngành giải trí và đang bắt đầu suy thoái. Khi Tống Hàn Yên già đi, bà cũng hy vọng sẽ có cơ hội quay lại trong nước để kiếm chút tiền từ tình cảm cũ. Nếu có thể có sự giúp đỡ từ gia đình Lương thì càng tốt. Hai đứa con này chính là nền tảng vững chắc để Tống Hàn Yên an hưởng tuổi già. Nhưng Lương Văn Thư lại hơi thất vọng, nói, mẹ, con không thích loại kịch bản này. Giờ có ai còn xem mấy bộ phim kiểu này nữa đâu. Thật ra những bộ phim về tình yêu tuổi trẻ mới hot. Tống Hàn Yên đáp, Văn Thư, chỉ có chính kịch mới là cây xanh lâu dài. Những bộ phim con nói, mỗi năm đều có rất nhiều người tham gia. Nhưng con thử nghĩ xem, 5 năm sau, công chúng sẽ còn nhớ được gì? Lương Văn Thư hơi ngập ngừng. Dù không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cô vẫn biết lắng nghe lời khuyên của Tống Hàn Yên. Cô không thích thể loại phim này, nhưng vì Tống Hàn Yên đã đánh giá cao bộ phim, Lương Văn Thư cũng không phản đối quyết định của mẹ mình. Tống Hàn Yên tiếp tục, tuy nhiên, con nói đúng, phim tình yêu tuổi trẻ mà con thích, mẹ nghe nói cũng có một kịch bản khá ổn, đang tìm diễn viên. Đây là một cuốn tiểu thuyết chuyển thể đấy. Lương Văn Thư hứng thú. Mẹ, là bộ nào vậy? Tống Hàn Yên lục lọi điện thoại. Rồi nói, Ánh Trăng Thuộc Về Em. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn đúng rồi. Chính là Ánh Trăng Thuộc Về Em. Lúc này Trầm Thanh Thanh cũng nhớ ra. Cô còn nhớ bộ phim này vừa lên sóng đã nổi đình đám. Cả mạng xã hội gần như đều theo dõi tình yêu giữa hai nhân vật chính. Ai cũng lo lắng cho tiến triển tình cảm của họ. Nam diễn viên chính là Lâm Gia Hằng, chàng trai điển trai từ Học viện Điện ảnh Quy. Anh cùng Tạ Bắc Mạc là thế hệ đồng lứa. Ngay từ khi ra mắt đã thu hút một lượng fan lớn nhờ ngoại hình. Dù Tạ Bắc Mạc nổi trước, nhưng cả hai đều có độ tuổi tương đương. Sau khi Lâm Gia Hằng nổi tiếng, hai đội ngũ của họ đã xảy ra xung đột về tài nguyên. Tuy nhiên, con đường diễn xuất của anh và Tạ Bắc Mạc lại khác nhau. Tạ Bắc Mạc nổi tiếng ngay từ đầu với hình ảnh thần tiên trong các bộ phim cổ trang. Còn Lâm Gia Hằng đi theo hình tượng học sinh, được netizen gọi là ánh trăng trắng vĩnh cửu của đại học. Cách chương.